Chương 649, thí nghiệm. Giang Tiểu Bạch nhìn qua, ân ha ha, không có gì. Linh Lung đang muốn nói, bất quá cân nhở ở cờ đến Chu Tuệ Phỉ ở đây, vẫn là đem nói nuốt xuống tới. Có quan hệ Giang Tiểu Bạch chế tắc vòng tay sự tình, các nàng đều là đại khái biết được một ít, nhưng là chi tiết chốt nhưng vẫn là không rõ lắm. Các nàng chỉ gặp qua Giang Tiểu Bạch mua hạt châu biên dây thừng, nhưng lại không biết nàng là thế nào khắc châu, cũng không biết vì cái gì chỉ là khắc một ít thấy không rõ hình vẽ hoa văn, là có thể làm toàn bộ vòng tay biến thần kỳ như vậy. Chuyện này Giang Tiểu Bạch không có từng nói với các nàng cũng biết sự tình không đơn giản cho nên liền chưa từng có hỏi, nhưng ở trong lòng các nàng xem ra, chuyện này chính là cái đại bí mật đương nhiên không thể để cho những người khác biết hàn huyên một hồi ngày, Chu Tuệ Phỉ liền ôm đang đi, còn để lại rất nhiều đồ ăn vặt. Tất cả đều là cho Đông Đông. Bây giờ Đông Đông chính là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất cậu tử, nó cái kia tòa thành liền bày đặt ở phòng khách cửa sổ sát đất một bên. Ban ngày lúc nó có thể trong đó híp mắt phơi nắng, đến ban đêm mới có thể hồi Giang Tiểu Bạch gian phòng ngủ. Ở tốt, ăn gì đó càng là một đồng lớn, chính nó muốn ăn cái gì liền sẽ đào ra tới cái gì, nếu như chính mình có thể mở ra vậy liền trực tiếp ăn, nếu như nó không mở được, liền sẽ tha đến Minh Châu Linh Lung thậm chí hai cái bảo tiêu trước mặt để bọn hắn cho nó mở ra. Giang Tiểu Bạch đợi đến Chu Tuệ Phỉ đi, liền hỏi Linh Lung. Ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì muốn hỏi Tiểu Bạch ngươi có thể hay không chế điểm số đào hoa vòng tay ra tới ta cảm thấy vật này nếu là phóng tới ấy bùa bên trên du tờ thừa NG khẳng định sẽ có rất nhiều người thích Linh Lung hai mắt có chút mạo tinh tinh. Số đào hoa Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ta suy tính một chút. Đào hoa vận phù lại không bằng nhân duyên phù có thể thúc đẩy chính là có thế tu thành chính quả tình cảm lưu luyến, nhưng số đào hoa nhiều liền không chắc là chuyện tốt. Bởi vì chỉ có chính hoa đào mới là hữu ích, nếu như chiêu một ít nát hoa đào chẳng phải là phiền toái. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, lần gần đây nhất du tờ thừa NG là tại 2 tháng trước, mà bây giờ Cửu Thiên Truyện đã truyền hình xong, có quan hệ nàng thảo luận độ còn là rất cao, lúc này nếu có cái du tê thừa NG, hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Nàng lên lầu đi thay quần áo vừa đổi xong, điện thoại liền văng lên. Cô nãi nãi, cũng đã lâu. Ngài còn không có nguôi giận sao ngài nhìn ngài lu cờ na hó lòng từ bi đem ta chữa lành đi, ta thật đúng là không chịu nổi a điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Thẩm Khê khóc lóc kể lể thanh âm. Giang Tiểu Bạch nghe được lời nói của hắn, mới phản ứng được những thời giờ này căn bản bắt hắn cho quên. Kỳ thật tại nguyền rủa xong những ngày kia, Thẩm Khê cơ hồ mỗi ngày đều có phát tin tức cho nàng, thúc nàng mau đem hắn chữa lành, nhưng Giang Tiểu Bạch lại không công phu phản ứng hắn. Bị làm phiền liền nói ngươi thúc giục ta nữa ta cũng không dám cam đoan ngươi có thế khôi phục từ đó lên, hắn cũng không dám lại quấy rầy. Hắn nhất ta yên tĩnh, Giang Tiểu Bạch đem hắn quên. Giang Tiểu Bạch nghe nói trầm mặc một chút. Nàng đang suy nghĩ một sự kiện nguyền rủa có hiệu lực về sau, còn có thể khôi phục sao muốn để nguyền rủa mình mất đi hiệu lực, chỉ sợ là không thể nào. Nói cách khác hắn bệnh này chỉ có thể chữa khỏi ngươi có đi tìm bác sĩ sao Giang Tiểu Bạch hỏi. Tìm rồi à? Ta đều tìm khá hơn chút cái danh y đi hề. Nước ngoài trong nước tất cả đều có, liền lao chung y đi hề đều tìm. Người ta nói ta không có vấn đề a Thẩm Khê nói cũng nhanh khóc. Hắn thật đúng là quá khó a, vì tìm những bác sĩ kia hắn thật sự là buôn ba rất lâu, nhưng nào biết được một điểm tin tức tốt đều không có. Hơn nữa những bác sĩ kia ý tứ cũng làm cho hắn rất sụp đổ người đây không phải là phổ thông bệnh, bởi vì nhìn xem giống không bệnh, chúng ta cu nở dê trị không hết. Cái này rất có thể là tiên thiên, ngươi còn là từ bỏ trị liệu đi. Thân mẹ nó trời sinh chính mình rõ ràng là cái nam nhân bình thường, hắn chỗ nào đều tốt đến rất, phía trước còn có thể mạnh đâu, làm sao lại là trời sinh nữa nha lang băm. Một đám lang băm hắn thật sự là sắp bị cái bệnh này làm hỏng mất, nghĩ hắn trước kia còn là cái vượt qua vạn bùi hoa sắc bên trong lão thủ, mỗi ngày theo khác nhau phong tình các muội tử đủ loại pha trộn. Duy nhất cờ ân ở cân nhờ ở cờ chính là như thế nào mới có thể không để các nàng phát hiện lẫn nhau tồn tại, sẽ không khóc giống. Đến hắn nơi này đòi hỏi thuyết pháp. Hiện tại ngược lại tô tờ, vấn đề này đã không tồn tại, bởi vì các muội tử đều ghét bỏ hắn không được, cho là hắn có bệnh, từng cái đều rời hắn mà đi, hơn nữa còn nhao nhao hoài nghi hắn nguyên bản đều không được, phía trước sở dĩ được, tất cả đều là bởi vì đập thuốc. Thẩm Khê, từ khi bất lực về sau, nhân sinh của hắn đều biến u ám, cái này khiến hắn thấy rõ một ít phía trước nhìn không rõ gì đó, chỉ cảm thấy đại triệt đại ngộ nữ nhân đều là lợn lớn móng hắn muốn hăng hái sự nghiệp, hắn cũng không tiếp tục tìm nữ nhân dạng này a ta đây biết rồi. Giang Tiểu Bạch no y Thẩm Khê đợi nửa ngày, QNZ không có chờ đến Giang Tiểu Bạch lại nói tiếp, không chịu được ngạc nhiên, liền cái này biết rồi là có ý gì, nàng còn không có dự định trị liệu chính mình sao nếu không đâu. Giang Tiểu Bạch thanh âm lạnh xuống, ngươi tìm việc trước đây, ta dù sao cũng phải cho ngươi tiểu trừng phạt một cái đi mặt khác ngươi nhưng có nghĩ qua, nếu như không phải ngươi đột nhiên thân thể có việc gì, như vậy lúc trước ấy bổ bên trên sóng gió muốn thế nào ngừng lại. Như thế nào ngừng lại căn bản không có khả năng ngừng lại. Chuyện này chỉ có thể biến thành nàng một điểm đen, mặc kệ nàng về sau nhiều hồng, cái nghi vấn này đều sẽ vĩnh viễn kèm theo mọi người. Giang Tiểu Bạch đến cùng phải hay không viền gen. Giang Tiểu Bạch không muốn ăn cái này ngậm bồ hòn, có thù liền muốn báo, về phần báo bao lâu, là hạn chế thời gian còn là vĩnh cửu, vậy phải xem nàng tâm tình, còn có nhìn Thẩm Khê biểu hiện. Cái này, ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn. Ta thật biết sai rồi, nữ hiệp ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn ta làm gì đều được, thật Thẩm Khê hối hận gan đều tái rồi. Nhà ai không tốt, nhà như vậy một cái nữ sát tinh nếu là sớm biết như thế, hắn lúc trước nói cái gì QNZ sẽ không rảnh rỗi không có việc gì tìm nàng phiền toái a đừng thúc ta, nhìn ngươi biểu hiện, ta tâm tình tốt lắm tự sẽ chưa khỏi ngươi. Giang Tiểu Bạch nói xong liền cúp điện thoại. Trong lòng nàng ngay tại suy tư một sự kiện chính mình nguyền rủa nếu như xem như nguyền rủa một loại, kia như thế nào mới có thể nhường cái này nguyền rủa mất đi hiệu lực nếu như đổi thành khác nguyền rủa, vậy liền đại khái có thể dùng tinh lọc phù đến tiêu mất, tựa như là thân mẫn cái kia mệnh phù đồng dạng, bình thường giải pháp chính là trực tiếp dùng tinh lọc phù tiêu trừ phía trên đoán khí cùng sát khí, dạng này công hiệu ngừng lại mất, mệnh phù cũng liền đã mất đi tác dụng. Chỉ là không biết bị chính mình cái này miệng quạ đen nguyền rủa qua đi người, lại dùng bên trên tinh lọc phù có thể hay không khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng có suy nghĩ, Giang Tiểu Bạch liền dự định qua một đoạn thời gian tìm Thẩm Khê thử một lần, đem hắn làm cái chuột bạch làm thí nghiệm tốt lắm. Cúp điện thoại xong không lâu, cửa liền bị gõ, đông đông đầu chó giỏ xét đến. Trên mặt của nó mang theo lấy lòng tựa như dáng tươi cười bình thường biểu lộ, xông Giang Tiểu Bạch lẻ lưỡi. Sau đó liền chạy đến bắt đầu cọ nàng, một bên cọ nàng đầu gối một bên vung lấy cái đuôi của mình, bắt đầu điên cuồng ám chỉ.